Trinh phạt, chương 34, thành phố dưới biển Claupis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời đôi chị em vào phòng Ngọc Văn tự thân pha bình trà, rót mỗi người một tách trà, sau đó cậu ngồi vào hướng đối diện rồi nói, hai chị có thể tự giới thiệu về mình được không? Ngôn ngữ hai người vừa sử dụng đúng là tiếng quốc ngữ của Việt Nam. Em cũng đến từ Việt Nam nên khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người. Cô gái có vẻ chững chạc hơn lên tiếng. Chị tên Trương Trắc, bên cạnh là em của chị Trương Nhị. Nguyên quán của hai người bọn chị là địa cầu thuộc lực vũ trụ, cả hai cùng là nhân viên cấp thấp bộ phận tài nguyên phân khu ẩn vũ trụ. Tổng giám đốc bộ phận tài nguyên có lời mời em gia nhập sau khi đã tốt nghiệp học viện Gai. Em có ý kiến thế nào về việc này? Ngọc Văn hơi ra vẻ đắn đo sau đó từ chối nhẹ nhàng lời đề nghị của hai người. Nhìn cả hai mang theo chiếc hộp chưa thần ngư bước ra khỏi cửa trong vẻ thất vọng, Ngọc Văn bỗng lên tiếng. Tại nguyên vũ trụ nước Việt Nam có vẻ rất hiền hậu, không biết rằng bên lực vũ trụ thì tình hình có khác đi không? Hai cô gái bỗng ngẩn ra sau đó cười một cách vui vẻ. Trương Trắc nói, tại lực vũ trụ thì tồn tại duy nhất chân năng lượng nên phù hợp với phong cách thể tu. Chân lực giả của người Việt chúng ta là hệ thống tu luyện thể chất mạnh nhất vùng không gian đó. Dân tộc chúng ta tại lực vũ trụ xếp hàng đầu đấy. Nhưng dạo này tình hình cũng có chút rắc rối bởi tu tiên giả của Trung Hoa và dị năng giả của Tây Phương đang tìm cách liên hợp đối phó với chúng ta, cũng không quan trọng lắm. Nói thật thì bọn chị rất mong em đến thăm cư dân Đại Việt tại lực vũ trụ đấy. Tạm biệt, Ngọc Văn nhún vai, có lẽ, nghe câu trả lời nửa vời của Ngọc Văn thì Trương Nhị bĩu đôi môi đỏ mọng lên sau đó cùng chị bước vào cánh cửa không gian. Ngọc Văn đứng tại vị trí cũ hơi xuất thần về suy nghĩ có nên đến lực vũ trụ hay không. Chân năng lượng là những năng lượng cơ bản mang thuộc tính sức mạnh, chúng hoàn toàn không thể biến hóa hay chuyển đổi. Lực vũ trụ là vùng không gian chỉ tồn tại loại năng lượng này. Chân năng lượng thích hợp nhất đối với thể tu bởi tính chất sức mạnh và duy ngã bất biến của nó. Chân lực giả là hệ thống tu luyện cổ đại nhất tại lực vũ trụ do người Đại Việt sáng tạo. Đó là một dạng rèn luyện thân thể kết hợp với chân năng lượng, trải qua hàng tỷ tỷ năm tích tụ và phát triển, chân lực giả đã đạt đến mức huy hoàng chưa từng có từ trước đến nay. Người sáng lập ra trường phái lực giả là Thánh Tổ Long Quân và người sáng lập trường phái chân giả là Thánh Tổ Âu Cơ đã tranh đấu trong tư tưởng về hệ thống tu luyện suốt hàng triệu năm. Cuối cùng cả hai đã tự thu mỗi người 50 đệ tử và truyền thụ lại tất cả tri thức 100 người này. Duy nhất một người đệ tử thứ 51 của Long Quân đã nhận được chân truyền từ cả hai vị thánh tổ, sau đó tự sáng lập ra trường phái chân lực giả. Hệ thống tu luyện này trải qua sự thay đổi và đúc kết lại của 18 vị thủy tổ đế hoàng nước Đại Việt đã trở nên mênh mông và thâm ảo, tối nghĩa đến không tưởng. Chân lực giả được toàn bộ lực vũ trụ công nhận là trường phái mạnh nhất nơi này. Argus cũng từng có lời khen ngợi trầm trồ về hệ thống tu luyện này. Ngọc Văn cũng đã tìm hiểu và học tập về chân lực giả rất chuyên sâu trong thời gian được Argus dạy bảo về các loại sức mạnh. Nhưng muốn đạt đến trình độ của hai vị thánh tổ thì phải đến vùng không gian đó để trực tiếp rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực vũ trụ cũng là một nơi Ngọc Văn đang nhắm tới nhưng không phải hiện tại. Thời gian lúc này đã là 8 giờ sáng. Các thành viên trong cứ điểm vẫn say ngủ trên giường. Sự hưng phấn và vui vẻ của lễ hội lúc tối hôm qua làm tinh thần họ được nhẹ nhõm sau nhiều năm căng thẳng. Đánh thức mọi người dậy, Ngọc Văn cũng thu thập hành trang sang đó tụ họp với mọi người tại lối ra vào đầm lầy. Nhìn mọi người còn hơi ngái ngủ, Ngọc Văn nhếch môi nói. Các người thân là thần giả mà cũng có những lúc như thế này nhỉ? Chúng ta tiến về đảo ác quỷ thôi. Ngọc Văn dứt lời thì tạo ra một cánh cổng từ không trung sau đó dẫn theo mọi người biến mất. Trên mặt biển mênh mông ngoài khơi bờ bắc đảo ác quỷ xuất hiện ngóm 12 người trẻ tuổi, chính là Ngọc Văn, Sasuke và nhóm 10 người thám đội. Ngọc Văn đứng trên mặt biển hai tay bắt ấn anh chóng. Rào, cánh cổng bằng nước khổng lồ cao hơn 100 mét hiện lên trên mặt biển mênh mông. Tất cả mọi người theo Ngọc Văn bước vào và biến mất, cánh cổng cũng theo đó từ từ chìm vào trong biển. Bên trong một hành lang trong suốt có thể nhìn thấy lòng đại dương phía ngoài. Ngọc Văn và mọi người đang hướng về một quần thể kiến trúc hùng vĩ dưới đáy biển sâu hơn 100 km. Nơi đây chính là tổng bộ của công hội do một người Ngọc Văn kiến tạo cách đây 2 năm. Quần thể kiến trúc này có tổng diện tích 100.000 km2. Nhìn tổng quan thì có hình ngôi sao 5 cánh, với đỉnh của mỗi cánh là trụ sở của 5 hội phó, Trên cánh của ngôi sao là trụ sở của các hội viên do vị hội phó đó làm đội trưởng và hàng triệu kiến trúc khác là nơi đóng quân của các thành viên ngoài vòng tròn lãnh đạo. Khu kiến trúc này được Ngọc Văn làm từ băng đá kết tinh hàng triệu năm trong lòng biển phía bắc của Akasai Đại Lục. Với vật liệu có khả năng phân giải chakra này thì nơi đây có thể xem như một pháo đài bất khả xâm phạm bởi trường lực lượng đặc dị phát ra từ quần thể kiến trúc này. Ngọc Văn đặt tên cho kiến trúc này là thành phố Klaupis. Áng mây hòa bình, thật ra thì không ai biết được bí mật thật sự của thành phố này cả. Klaupis thật ra là một thành phố bay. Nó luôn luôn di chuyển trong lòng đại dương với tốc độ khủng khiếp theo một quỹ đạo không cố định. Khung cảnh bên ngoài đều là ảo cảnh do đích thân Ngọc Văn thiết lập. Đây là lý do mà trong công hội mặc dù có rất nhiều gián điệp, nhưng chưa bao giờ các tổ chức khác có được thông tin chính thức về vị trí của thành phố Klaupis. Xuyên qua thông đạo là đến cổng vào, bên trong là tiếng reo hò chào mừng của hàng trăm vạn hội viên hai bên đường. Đứng trước cổng chào là nhóm người lãnh đạo gồm hai hội phó là Kakashi, Gaara và các thành viên của sát đội, vệ đội. Sasuke bước đến trước và chạm nắm đấm với Gaara, sau đó kể cho Gaara nghe về chuyến đi của mình. Các thành viên của ba đội cũng theo chân Ngọc Văn vào trong thành phố. Ngọc Văn hỏi Kakashi ở bên cạnh, anh đã đón hai hội phó mới và một số thành viên mới đến từ làng lá chưa? Phân thân của ta ngày mai sẽ mang tất cả đến. Gaara đang trò chuyện với Sasuke bỗng nhớ đến việc gì đó và lên tiếng. Mikari nhờ ta chuyển lời đến hội trưởng rằng cô ấy và Gikuya sẽ về lại nơi ở của bộ tộc cự linh và vĩ thú tộc để bàn giao một số việc. Sau khi xong việc thì cả hai sẽ trở lại và đi theo hội trưởng. Ngọc Văn nghe được hai người đi theo mình vui chơi một thời gian thì lại khá đau đầu. Lúc này thì Kakashi cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta đi qua Nguyệt Tháp có gặp được cửu vĩ Hồ Miyo. Cô ấy cũng có hỏi thăm ta về tin tức của hội trưởng. Tất cả các thành viên trong công hội đang rôm rả trao đổi với nhau, nghe đến chuyện có liên quan tới tình yêu của hội trưởng thì tay dòng cao lên. Ngọc Văn chán đen lại, xoay người nở một nụ cười khá tàn bạo, cậu nói. Ha ha, xem ra hình phạt cho đội thua lần này nên tăng gấp 10 lên nhỉ. Hội trưởng thật đáng sợ, tất cả cùng kêu lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn đi theo Ngọc Văn đến quảng trường trung tâm. Bước lên đài cao nhất chính giữa quảng trường, Ngọc Văn cất giọng nói. Toàn bộ thành viên trong công hội tập hợp, âm thanh truyền đến từng nơi trong toàn Klaupis, soạt một tiếng, gần 10 triệu người đã tập hợp bên trong quảng trường thông qua các cửa không gian được thiết lập khắp nơi trong thành phố, tất cả đều ngay ngắn, chỉnh tề. Ngọc Văn rất hài lòng về tác phong nhanh chóng của mọi người trong công hội, cậu cất giọng nói. Lần này ta sẽ thông báo một số việc, đầu tiên là về cuộc kiểm tra năm nay vẫn là phương thức tính tổng điểm như mọi năm với ba đề mục. Năm nay ba đề mục sẽ là 1. Bắt cá Michi trong biển Bắc của đại lục bằng tay không. Dĩ nhiên là chakra của mọi người sẽ được phong ấn lại. Mọi người chỉ có thể bằng vào sức thân thể tự tay bắt cá. Dì rào, tiếng xôn xao vang lên khắp quảng trường. Tất cả mọi người đều mặt mũi tái nhợt vì đề thi thứ nhất. Cách chương.